Tiên ma đồng tu, chương 562, Chu vô vận khí không có. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đúng là vẫn còn không có mượn một văn tiền cho lục giới. Mắc lừa một lần là còn trẻ vô tri, mắc lừa nhiều lần, đó chính là ngu xuẩn. Diệp Tiểu Xuyên không muốn làm một cái ngu xuẩn thiếu niên. Xa xa chứng kiến Vân Khất U chiến thắng Diệu Pháp lúc liên tục thúc giục 4 vòng cự kiếm. Những người khác đều là kinh hô không thôi. Diệp Tiểu Xuyên lại không cái gì kinh ngạc. Lúc trước vừa tới cự thạch thành nhìn ra Vân Khất U đạt tới linh tịch cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên cũng đã đoán được. Cái này nữ nhân ít nhất có thể đem bắt đầu chu thần thúc dục 5 vòng. Đoán chừng lần này đoạn thiên nhai đấu pháp top 3 cường sẽ bị thương Vân Môn ôm đồm. Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy có người có thể đánh bại Vân Khất U, Cổ Kiếm Trì. Đỗ Thuần ba vị này đã đạt tới linh tịch cảnh giới cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận thứ 2 tỷ thí. Đỗ Thuần tại số 2 lôi đài đối chiến Chu Vô. Số 4 lôi đài là Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung xuất chiến. Ứng chiến Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc. Vốn cho rằng lục tiên tử trong hai đại tiên tử đỉnh phong quyết đấu. Hội hấp dẫn quyết đại đa số người đi quan sát. Kết quả rất làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Hầu như hơn phân nửa chính ma đệ tử cũng chạy tới số 2 lôi đài xem Đỗ Thuần cùng Chu Vô tỷ thí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, bọn hắn xem cũng không phải là Đỗ Thuần mỹ nhân này nhi. Mà là đi xem Chu Vô tỷ thí. Người này chính là dẫm vận khí cứt chó mới đi đến một bước này. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút vận khí của hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Có thể hay không khai sáng Nam Hải tán tu lịch sử tiến vào top 10 cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với những thứ này người vây xem ác tha tâm lý. Diệp Tiểu Xuyên xì mũi coi thường. Hắn quyết đoán đi tới số 4 lôi đài phụ cận. Đối với trên lôi đài cái kia dùng hai cái vải đỏ đầu khỏa cái này trên thân cùng hạ thân. Liền vớ giày đều không có mặc Ngọc Linh Lung chảy nước miếng. Như vậy làm dáng xinh đẹp nữ nhân không nhìn. Nhìn một cái đại nam nhân có thể hay không tiếp tục đem vận khí kéo dài xuống dưới. Đầu oát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự thật chứng minh, vận khí thứ này không đáng tin cậy. Đều muốn lấy được thành công vẫn phải là làm gì chắc đó. Làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân. Chu Vô tu vi đạt đến xuất khiếu đỉnh phong. Hắn ưu thế lớn nhất là do ở liên tục luân không. Chân nguyên tiêu hao ít, cho nên tại 32 vào 16 đấu pháp trong. Hắn lấy được thắng lợi. Đem đồng dạng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới ma giáo đệ tử nàng xuống mặt đất. Hắn lúc ấy cũng tổn thất rất lớn chân nguyên. Trải qua 3 ngày khôi phục. Còn không có đạt tới đỉnh phong trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Thuần lại bất đồng. Người ta căn bản là không có gì hao tổn. Nếu không có thể đi vài trăm dặm bên ngoài phiêu miễu các phao 3 ngày suối nước nóng tắm. Chu Vô tu vi vốn là không bằng Đỗ Thuần. Hôm nay này tiêu so sánh phía dưới. Lên đài không đến nửa canh giờ. Đã bị Đỗ Thuần mang theo Lam Linh tiên kiếm đánh chính là tìm không thấy Nam Bắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ hắn vẫn còn ở ảo tưởng vận khí chi thần lại một lần nữa hàng lâm tại chính mình trên người. Vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Kiên trì. Thẳng đến Đỗ Thuần một kích trọng kiếm đánh chính là đã hôn mê. Lúc này mới kiên trì không đi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại số 2 lôi đài xem cuộc chiến chính ma đệ tử. Thấy trận này trước top 8 tỷ thí thật sự không thú vị. Cũng thất vọng, còn tưởng rằng Chu Vô có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu. Kết quả kỳ tích không thấy được. Chứng kiến hắn bốn chân ngã chỏng vó bị khiêng xuống đến chật vật tốt. Vì vậy bọn người kia liên tục chiến đấu ở các chiến trường số 4 lôi đài. Nhìn Lục Tiên Tử đứng đầu Lạc Hà hiện tại Thượng Quan Ngọc. Cùng bài danh thứ 5 Linh Lung Tiên Tử Ngọc Linh Lung tỷ thí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc trong tay thần kiếm lai lịch cũng không nhỏ. Danh viết Lạc Hà thần kiếm. Huyền Thiên Tông còn có một chuôi thần kiếm. Gọi là Lạc Anh thần kiếm. Tại đây một đời đệ tử trẻ tuổi Lý Huyền Âm trong tay. Nghe nói là Lạc Anh cùng Lạc Hà là sống mái song kiếm. Song kiếm hợp bích, uy lực cực lớn. Bất quá đơn chuôi kiếm uy lực cũng liền có chuyện như vậy. Giống như là Tần Anh là Tần Vũ cái này hai huynh đệ. Hai người liên thủ tung hoành thiên hạ không có vấn đề. Thế nhưng đơn đả độc đấu. Vậy không có gì đẹp mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không nhìn thấy trong truyền thuyết Lạc Hà thần kiếm vô cùng cường đại lực lượng. Bất quá Thượng Quan Ngọc dù sao cũng là Lục Tiên Tử đứng đầu. Linh tịch tu vi đó là thật. Ban đầu ở Chu Tiên Trấn. Ngọc Linh Lung còn đánh nữa thôi quá không có đạt tới linh tịch cảnh giới Vân Khất U, huống chi hiện tại đối mặt linh tịch cảnh giới Thượng Quan Ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải hợp hoan phái dị bảo trảm tương tư linh lực vô cùng cường đại. Ngọc Linh Lung chỉ sợ sớm đã không địch lại. Bất quá bây giờ xem ra, đấu nửa canh giờ, Ngọc Linh Lung bị thua đã là kết cục đã định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay nàng cầm Việt nữ kiếm đối kháng Thượng Quan Ngọc Lạc Hà kiếm. Trảm tương tư hóa thành tử mang tại chu vi tập kích quấy rối. Bắt đầu trảm tương tư còn có thể cho Thượng Quan Ngọc mang đến một chút phiền toái. Về sau, trảm tương tư căn bản là dùng để phòng thủ chi dụng. Hoàn toàn không có cơ hội tiến công. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Ngọc Linh Lung cái này xấu nữ nhân. Chính đạo đệ tử đã sớm xem nàng không vừa mắt. Liền ma giáo đệ tử cũng xem thường nàng. Hợp hoan phái không có người tốt. Đây là chung nhận thức. Ma giáo môn phái khác đệ tử. Gia tăng tu vi tối đa liền hấp thu điểm âm hồn ma quỷ. Như Tu La Tông huyết công tử Khúc Hướng Ca không có chuyện gì ngẫu nhiên hút máu người. Cái này tại trong ma giáo đã là nghe rợn cả người sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng hợp hoan phái đệ tử sẽ không chú ý, nam đệ tử ưa thích nàng hái hoa đạo tặc sự việc. Thường xuyên bắt cóc những cái. Kia xinh đẹp hoa cúc khuê nữ thái âm bổ dương. Nữ đệ tử cũng không bị kiềm chế. Liền ưa thích tinh trang nam tử. Gần nhất hợp hoan phái nữ tử giống như khẩu vị thay đổi. Ưa thích tiểu bạch kiểm thư sinh. Những cái kia có tài văn chương thư sinh. Không ít bị hợp hoan phái nữ đệ tử trà đạp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác hợp hoan phái nữ đệ tử cùng thư sinh tổng trung phó Vu Sơn. Có lẽ còn niệm và xương sớm tình cảnh. Lặng lẽ tại thư sinh nghèo đầu giường thả mấy lượng bạc vụn. Ngọc Linh Lung cũng không quản những thứ này. Thoải mái đã xong. Quần nhắc tới. Hay dùng trảm tương tư đem vừa mới cùng mình cá nước thân mật nam tử cho làm thịt. Giống như chưa từng nghe qua cái nào nam tử may mắn thoát khỏi cùng khó khăn. Mà giáo đệ tử cho rằng. Trung thổ dân chúng sở dĩ xưng chính mình làm ma giáo yêu nhân. Rất lớn trình độ thượng chính là hợp hoan phái bại phôi toàn bộ thánh giáo thanh danh. Cho nên mà ngay cả ma tông người. Cũng không cùng hợp hoan phái đi thân cận quá. Thập phần xem thường hợp hoan phái đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đều là thánh giáo đệ tử. Đều là tại thánh mẫu ma thần trước mặt phát quá thề. chứng kiến Ngọc Linh Lung bị Thượng Quan Ngọc đánh chính là thương tích đầy mình. Cho dù trong nội tâm lại như vậy vui mừng, cũng không có thể biểu hiện ra ngoài. Nên Trợ Uy vẫn phải là Trợ Uy. Dù sao bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy chính đạo người tấn cấp top 10 cường. Trợ Uy về Trợ Uy. Cố gắng lên về cố gắng lên. Thực lực bày ở chỗ ấy đâu. Có thể có cái biện pháp gì đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đường số 2 lôi đài Đỗ Thuần thắng lợi thật là không có bao lâu. Số 4 lôi đài Ngọc Linh Lung đã bị đánh thổ huyết. Cái này là ngực to mà không có não điển hình án lệ. Không có diệu pháp tiểu ni cái loại này thấy xa cùng giác ngộ. Diệu pháp tiểu ni biết rõ cùng Vân Khất U cuối cùng liều mạng. Đoán chừng cũng là lưỡng bại câu thương. Cho nên tại chính mình không chết kim thân bị cường đại bắt đầu chu thần kiếm quyết phá vỡ về sau. Quyết đoán lựa chọn nhận thua. Bảo lưu lại bản thân đại bộ phận thực lực. Cũng không có bị thương. Chuẩn bị ở phía sau khiêu chiến hoặc là đánh lôi đài trong. Đi tranh đoạt cuối cùng hai cái tấn cấp top 10 cường danh ngạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung biết rõ hắn đánh không lại Thượng Quan Ngọc. Còn gượng chống đến cùng. Mị nhãn đều muốn ném ra đến lên chín tầng mây. Thế nhưng Thượng Quan Ngọc là nữ nhân. Người ném nhiều hơn nữa mị nhãn có một cái dám dùng. Hôm nay bị Thượng Quan Ngọc bị đánh phun ra vài lít máu. Bị thương kinh mạch, sắc mặt tái nhợt cùng bạch kim giấy không sai biệt lắm. Đoán chừng đằng sau khiêu chiến hoặc là đánh lôi đài. Không có nàng chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn, nàng nếu như bảo tồn đại lượng thực lực. Có chảm tương tư bực này thần chủy nơi tay. Chưa hẳn không thể khiêu chiến thành công. Hoặc là đánh lôi đài thành công. Hiện tại, chính nàng buông tha cho cơ hội này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Đều là lục tiên tử chi liệt. Chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Không thể nhận thua. Tại đây một điểm thượng. Ngọc Linh Lung vẫn tương đối có cốt khí. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.